Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, ta có bệnh. Tiết mục tổ cho Lý Tư hiệp ước, còn là phi thường nhân tính hóa. Đầy đủ chăm sóc Lý Tư tâm tình. Hắn không muốn tham gia hoạt động, liền tận lực không cho hắn tham gia. Coi như đốt đèn lồng, cũng không tìm được như vậy công ty có môi giới a. Còn đối với tiết mục tổ sắp xếp hoạt động, Lý Tư ngược lại cũng không phải làm sao chống cự. Hiện tại hắn nhiệt độ rất cao, bất kể đi đến nơi nào, nhìn thấy đều là khuôn mặt tươi cười, mỗi người đều rất tôn trọng hắn. Hơn nữa, những này nụ cười đều là thật sự, là xuất phát từ nội tâm địa yêu thích hắn. Nhưng là, Lý Tư biết tất cả những thứ này đều là giả. Trong tiềm thức có chút chống cự, Lý Tư trầm mặc một lát, cuối cùng nói, được rồi, các ngươi sắp xếp là được rồi. Tại đây cái cũng không tồn tại thế giới. Chính mình cũng nhất định phải tôn trọng quy tắc. Lại như chính mình ký rồi hiệp ước, liền muốn nghe theo tiết mục tổ sắp xếp. Lam Ánh Tuyết cùng Lý Tư đã ở chung một quãng thời gian. Có thể cảm nhận được, hắn là một cái rất dễ nói chuyện người. Cũng sẽ không bởi vì tiếng tăm lớn, liền có một ít cổ quái tính tình. Đối với người ở bên cạnh cũng rất tôn trọng. Chỉ là, Lam Ánh Tuyết có thể cảm nhận được, Lý Tư rất mệt mỏi. Hắn xuất phát từ nội tâm địa phiền chán tất cả những thứ này. Tuy rằng cũng không có biểu đạt ra đến, người ở trên hải đảo, một mình sinh hoạt thời gian quá dài. Khả năng này đối với tâm thái của ngươi có nhất định ảnh hưởng. Chúng ta vì ngươi hẹn cẩn thận thầy thuốc tâm lý, vì ngươi làm tâm lý khai thông, ngươi không cần chống cự, những thứ này đều là chuyện rất bình thường. Xem thầy thuốc tâm lý, cũng không có nghĩa là ngươi có bệnh tâm thần. Ta xác thực có bệnh tâm thần. Hả? Lần này, đổi Lam Ánh Tuyết nghi hoặc, ở tiết mục tổ an bài xuống, Lý Tư không ngừng không nghỉ địa tham gia các loại hoạt động. Hiện tại, phía sau hắn không chỉ có là một mình hắn, mà là có một cái chuyên nghiệp đoàn đội, bao quát hóa trang, trang phục, camera, chính thức tài khoản vận hành nhân viên, đầu bếp, huấn luyện viên thể hình. Bọn họ thời khắc cùng Lý Tư giữ liên lạc, tồn tại ý nghĩa, chính là phục vụ thật Lý Tư. Nếu như Lý Tư đồng ý, hắn có thể uống đến cao quý nhất rượu đỏ, thưởng thức đến tối tươi mới thịt bò. Đem quý giá đồ cổ bãi tiến vào phòng khách, làm Lý Tư thưởng thức ngon rượu đỏ, cảm thụ thịt bò cho nhũ đầu mang đến kích thích. Tất cả đều là giả à? Một ngày này buổi tối, Lý Tư tham gia một hồi lễ trao giải. Sau khi kết thúc, còn muốn tham gia chúc mừng tiệc rượu. Nơi này hội tụ toàn cầu tối nhất lưu minh tinh, diễn viên, ca sĩ, người mẫu. Trên thế giới anh tuấn nhất nam sĩ cùng xinh đẹp nhất nữ sĩ tụ tập cùng một chỗ. Dù cho là như vậy, làm Lý Tư sau khi xuất hiện, vẫn là nhấc lên nho nhỏ cao trào. Số 99 các hạ, có thể hay không vì ta ký cái tên? Số 99 các hạ, ta có thể cùng ngươi hợp chương ảnh à? Những minh tinh này ở Lý Tư trước mặt, thấp kém địa xem cái nho nhỏ fan. Lý Tư chết lặng tiếp thu tất cả những thứ này. Trên thực tế, hắn sớm đã quen, chỉ là tình cờ sửa lại một hồi bọn họ. Cảm tạ, ta tên Lý Tư, minh tinh có rất nhiều, nhưng có thể xưng là các hạ cũng không nhiều. Nắm giữ chính mình lãnh địa sau, Lý Tư thành công thăng cấp thành một tên quý tộc. Ở liên bang, quý tộc được hưởng tuyệt đối vinh dự, trải qua hữu tâm nhân khảo chứng. Lý, ở cực kỳ lâu trước đây, chính là một cái vĩ đại dòng họ. Số 99 các hạ, ngươi được, ta tên Từ Mộ Nhi, là ngươi trung thực fan, ta phi thường yêu thích chuyện xưa của ngươi, không biết có cơ hội hay không ngay mặt lĩnh giáo. Xuất hiện trước mặt một cái vóc người yểu điệu mỹ nữ, ăn mặc thiếp thân dạ phục, màu vàng nhạt da rẻ, có vẻ khỏe mạnh tràn ngập sức sống. Lý Tư đã biết, đây là một tên rất nổi danh người mẫu, thường thường xuất hiện ở các đại tạp chí bìa ngoài trên. Lý Tư cảm giác sâu trong nội tâm, có chút tâm tình trở nên không an phận lên. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, đương nhiên là không thể. Lam Ánh Tuyết thanh âm lạnh như băng xuất hiện. Nàng mỉm cười nói, Số 99 các hạ. Buổi tối còn có sắp xếp. Nàng lại như một đạo băng lạnh tường. Ngăn ở Lý Tư cùng mỹ nữ trong lúc đó. Mỹ nữ ai oán địa nhìn Lý Tư một ánh mắt. Xoay người rời đi. Lý Tư bị ánh mắt như thế nhìn kỹ. Cảm giác trái tim đều bị đâm đau đớn. Lam Ánh Tuyết xoay người lại. Có chút bất mãn mà nhìn hắn. Người thân phận bây giờ trọng yếu. Rất nhiều người đều ở nhìn kỹ ngươi. Tuyệt đối không nên gây ra việc không tốt đến. Tựa hồ nhận ra được Lý Tư có chút tâm tình. Lam Ánh Tuyết lại khuyên đến. Mỗi người đều muốn từ trên người ngươi sượt đến nhiệt độ. Các nàng cũng không phải thật tâm. Vì lẽ đó, đối với kết bạn, ngươi nhất định phải cẩn thận. Xác thực, Lý Tư có thể cảm nhận được. Hiện tại không quản lý mình đi tới chỗ nào. Đều có thể cảm nhận được tình ý kéo dài ánh mắt. Tựa hồ chỉ cần mình nhẹ nhàng gật gù. Chuyện kế tiếp liền sẽ nước chảy thành sông. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Mất đi cùng mỹ nữ đơn độc ở chung cơ hội. Lý Tư cảm giác vẫn còn có chút tiếc nuối. Như không phải là muốn chủ động thu được cái gì. Ai lại sẽ chủ động tới gần ngươi. Yêu ngươi mặt. Lẽ nào liền so với yêu ngươi tiền càng cao thượng. Ạch. Lam Ánh Tuyết ngớ ngẩn. Cảm giác Lý Tư lời nói. Cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Sau một thời gian ngắn. Lý Tư từ rượu sẽ rời đi. Ở Lam Ánh Tuyết nghiêm phòng thủ tử thủ bên dưới, Lý Tư vẫn không có cùng mỹ nữ đơn độc ở chung cơ hội. Những ngày sau đó, Lý Tư lịch trình vẫn như cũ rất bận bịu, tham gia game show tiết mục, tiếp thu tạp chí phỏng vấn, vì bọn họ quay chụp bìa ngoài. Lý Tư thấy người khác nhau, làm không giống sự, nhưng cảm giác cùng trên hải đảo cũng không có gì khác nhau. Tháng ngày vẫn là một ngày lặp lại. Chỗ ở của hắn, từ khách sạn chuyển tới tỉ mỉ chuẩn bị trang viên. Lam Ánh Tuyết dò hỏi Lý Tư đối với nơi ở mới có yêu cầu gì. Lý Tư nói không có yêu cầu gì. Chỉ cần đừng làm cho ta nhìn thấy biển rộng là tốt rồi. Lý Tư đã sắp muốn xem ói ra. Tại quá khứ trong mấy ngày nay, Lý Tư cũng nhận thức người khác nhau. Cùng một ít minh tinh trở thành bạn rất thân. Thế nhưng, Lam Ánh Tuyết có thể cảm nhận được. Lý Tư cũng không vui. Hắn cũng không từ chối tiết mục tổ vì hắn tiến hành sắp xếp. Thậm chí có chút hưởng thụ. Nhưng là trong lòng hắn. Ẩn giấu đi chính hắn đều không có phát hiện chống cự. Hắn. Đến tột cùng ở chống cự cái gì? Ngày hôm đó. Lý Tư chính đang trong trang viên tắm nắng. Lam Ánh Tuyết xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vì ngươi chuẩn bị thầy thuốc tâm lý đến. Là hiện tại liền sắp xếp các ngươi gặp mặt. Vẫn là đợi được cơm trưa sau. Hiện tại đi, Lý Tư nói, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được đối phương. Đối với xem thầy thuốc tâm lý, Lý Tư cũng không chống cự. Chỉ một lúc sau, một người trung niên xuất hiện ở Lý Tư trước mặt. Xin chào, số 99 các hạ. Người có thể gọi ta là Tào thầy thuốc. Ạch, Lý Tư bất đắc dĩ cùng đối phương nắm tay. Cảm giác các hạ tựa hồ có hơi thất vọng. Ta còn tưởng rằng sẽ là một vị mỹ nữ. Ây, ha ha, dù sao cùng trong điện ảnh không giống nhau lắm. Tào thầy thuốc tuy rằng không phải mỹ nữ, nhưng hắn làm cho người ta cảm giác cũng không đáng ghét. Tựa hồ trời sinh có một loại năng lực, để người thả xuống đề phòng. Ngay ở đình viện dưới cây lớn, hai người ngồi ở mặt trời dưới. Tào thầy thuốc lấy ra một nhánh bút ghi âm, nói, tùy tiện tâm sự. Không cần sốt sáng, muốn tán gẫu cái gì cũng có thể. Ta có bệnh, Lý Tư nghiêm túc cẩn thận nói. Ta có rất bệnh nghiêm trọng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.